Vô địch kiếm vực, chương 1371, coi chừng đại thế giới đến đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đến bây giờ, Dương Diệp nội tâm lửa giận kỳ thật đã đạt đến một cái điểm tới hạnh chết rồi một cái, lập tức lại sẽ đến một cái. Hơn nữa, một lần so một lần đến nhiều, một lần so một lần đến cường, hiện tại, thần giả cảnh cường giả đều đi ra. Không dứt, Dương Diệp trong mắt dữ tợn hiện lên. Ngay tại hắn muốn thi triển tinh thần hộ thể thuật lúc, một đạo lưu quang đột nhiên từ tinh không ở trong chỗ sâu chui ra. Lưu quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới linh giới trên không. Sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, cái này đạo lưu quang oanh tại cái con kia màu đỏ thẫm bàn tay khổng lồ thượng. Oanh, màu đỏ thẫm bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời năng lượng mảnh vỡ từ phía chân trời rơi xuống phía dưới, thoáng qua, những này năng lượng mảnh vỡ trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí chấn trở thành hư vô. Trong tràng tất cả mọi người kinh hãi, là ai tại tinh không bên ngoài xuất thủ? Dương Diệp trong mắt cũng là có một tia nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía kỵ heo thiếu nữ. Kỵ heo thiếu nữ có chút trầm ngâm, sau đó nói. Tam tỷ, đuôi mù nữ, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía kim tu bọn người. Hiện tại đi, có lẽ còn kịp. Bằng không thì, đợi sẽ các ngươi muốn đi đều không có cơ hội. Không thể không nói, kim tu cùng liền tố yêu bọn người lúc này xác thực là đã có một tia ý sợ hãi. Vừa mới ra tay cái kia người, tuyệt đối với không phải lúc này thì bọn hắn đủ khả năng đối kháng đấy. U Minh Điện cũng có cường giả, hơn nữa còn là cái loại này có thể so với thần giả cảnh cường giả trí cường giả. Không hề nghi ngờ, nếu như người nọ đối với bọn họ xuất thủ, bọn hắn tuyệt đúng là thập tử vô sinh đấy. Không cần sợ hãi, đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên ở giữa sân vang lên, thanh âm rơi xuống, một gã người áo đen xuất hiện ở Dương Diệp đối diện cách đó không xa. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, cái này người áo đen tựu là cùng Minh Nữ giao thủ cái kia người áo đen. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này, Minh Nữ đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Coi chừng, đại thế giới đến đấy, Minh Nữ trầm giọng nói. Đại thế giới, Dương Diệp trong nội tâm hơi kinh, hắn không nghĩ tới cái này người áo đen dĩ nhiên là theo đại thế giới xuống đấy. Nói cách khác, đại thế giới đã bắt đầu tự mình ra tay rồi. Lúc này, cái kia người áo đen nói, chư vị không cần lo lắng, U Minh Điện cường giả đều có người đối phó. Chư vị, giết một U Minh Điện điện hạ, sẽ đạt được 5 cái giấy thông hành, không chỉ như thế, tại các ngươi tiến vào đại thế giới về sau. Còn có thể bằng vào U Minh Điện điện hạ đầu người trực tiếp gia nhập đại thế giới tử kim giai thế lực. Tử kim giai thế lực, liền tố yêu bọn người thần sắc động dung, tại hạ vị diện, mạnh nhất chỉ có ám kim giai thế lực, chỉ có đại thế giới mới có tử kim giai thế lực. Tử kim giai thế lực, ý vị như thế nào? Chỗ dựa, tu luyện tài nguyên, một người, dù là ngươi tại thiên tài, nếu như không có thế lực bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng là rất khó lớn lên đấy. Bởi vì tu luyện cần không chỉ có riêng là thiên phú, còn có tài nguyên, nếu như không có tu luyện tài nguyên, người thiên phú tại tốt, thành tựu cũng có hạn. Bởi vì không có người bồi dưỡng cùng ủng hộ, vậy thì ý nghĩa ngươi rất nhiều thời gian đều lãng phí ở lợi nhuận đá năng lượng đợi việc vặt thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nếu có thế lực bồi dưỡng cùng ủng hộ, như vậy, ngươi tựu chỉ cần tu luyện là được, chuyện còn lại. Tông môn đều cho ngươi giải quyết. Hơn nữa, chọc sự, cũng có tông môn là ngươi chỗ dựa. Có thể thấy được, có một cái núi dựa lớn là trọng yếu đến cỡ nào. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đúng, rất nhiều tán tu cũng là phi thường lợi hại đấy. Bất quá đối với đại đa số người đến nói, vẫn có chỗ dựa mới là tốt nhất. Bởi vì mọi người đều biết, tán tu bình thường đều là trôi qua tội khổ bước đấy. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lúc này, cái kia liền tố yêu đột nhiên hỏi, ta đến từ đại thế giới, người áo đen nói, các ngươi tiếp nhiệm vụ này, tựu là chúng ta tuyên bố đấy. Nếu như các ngươi bây giờ trở về đi tinh không chi thành, tựu sẽ phát hiện ta không có lừa Depenso các ngươi, bởi vì nhiệm vụ này thù lao đã cải biến. Liền tố yêu trầm giọng nói, ta có một chuyện khó hiểu, các ngươi đại thế giới người đã muốn giết những. Này U Minh Điện người cùng Dương Diệp. Vì sao không trực tiếp phái ra các ngươi trí cường giả? Ta muốn, nếu như các ngươi phái ra các ngươi trí cường giả, bất kể là cái này Dương Diệp hay là U Minh Điện, có lẽ đều không có bất kỳ mạng sống khả năng, không phải sao? Dương Diệp cũng nhìn về phía rồi người áo đen, đây cũng là hắn muốn biết đấy. Đại thế giới người cũng không phải ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không làm cái loại này phái tiểu lâu lâu đến tiễn đưa kinh nghiệm sự tình, nhưng là, đại thế giới cũng không có trực tiếp tự phái ra vô số thần giả cảnh cường giả xuống. Như Liền Tố Yêu nói, đại thế giới nếu quả thật phái xuất ra có cường giả xuống, hắn cùng với minh nữ bọn người thật đúng là nguy hiểm. Phải biết, ở trên thế lực này thần giả cảnh cường giả nhất định là không phải ít đấy. Nhưng là ở trên những người kia cũng không có làm như vậy, trái lại làm rồi như vậy một cái nhiệm vụ, lại để cho cái này hạ vị diện người tới giết hắn đám bọn họ. Cái này lại để cho Dương Diệp điểm khó hiểu, cái này ta đến nói cho ngươi biết. Lúc này, một bên kỵ heo thiếu nữ đột nhiên nói. Bởi vì hạn chế, đại thế giới bên trong, phàm đạt tới thần giả phía trên cường giả nếu là muốn xuống hạ vị diện, sẽ bị vô thượng thiên đạo hạn chế tu vi, thì ra là hàng nhất giai. Vì cái gì? Câu hỏi chính là Dương Diệp. Cân đối, kỵ heo thiếu nữ nhạt âm thanh nói. Như vậy cũng tốt so chăn heo. Ngươi nếu chăn heo đấy, ngươi sẽ đem lão hổ đặt ở chuồng heo cùng một chỗ dưỡng sao? Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Ngươi đây là cái gì ví von? Kỵ heo thiếu nữ nhún vai, nói. Sự thật tựu là như thế. Bất quá, ngươi bây giờ còn xa xa không cách nào lý giải ta theo như lời đấy. Nhưng là lúc sau ngươi sẽ rõ. Dương Diệp, kỵ heo thiếu nữ lại nói, lúc trước chúng ta lựa chọn xuống, cũng là bởi vì có vô thượng thiên đạo cái này hạn chế. Bọn hắn không phái xuất ra có chí cường giả xuống một lần hành động tiêu diệt chúng ta, cũng là bởi vì cái này hạn chế. Cho nên, bọn hắn tự ban bố nhiệm vụ này, muốn lợi dụng hạ vị diện những người này giết chúng ta. Hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nguyên lai người ra mặt xuống sẽ bị hạn chế. Bất quá cũng thế. Nếu như không có cái này hạn chế, cái này hạ vị diện tướng vĩnh viễn bị nô dịch, không có bất kỳ phát triển cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đã có cái này hạn chế, hạ vị diện thì có phát triển không gian cùng cơ hội. Cũng chỉ có như vậy, cái thế giới này mới sẽ không vĩnh viễn là một cái thế lực một nhà độc đại. Tuy nhiên hắn đối với thiên đạo chi nhãn không có hào cảm gì, dù sao thằng này thường xuyên muốn giết hắn, nhưng là không thể không nói. Hắn đối với cái này cái gì vô thượng thiên đạo cái này cách làm hay là rất tán thành đấy. Bởi vì nếu như không có cái này hạn chế, hắn hiện tại muốn mặt đối địch cũng không phải là những người trước mắt này, mà có thể là một đám thần giả cảnh phía trên cường giả. Mà bây giờ, thần giả cảnh cường giả xuống cũng không cần sợ á. Bởi vì có đuôi mù nữ, dùng đuôi mù nữ thực lực, thần giả cảnh cường giả căn bản uy hiếp không được nàng. Bất quá cũng không thể khinh thường, đem làm số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, là có thể đền bù chất lượng chưa đủ đấy. Hơn nữa, ngoại trừ đại thế giới thần giả cảnh cường giả, cái này hạ vị diện khẳng định cũng có rất nhiều thần giả cảnh cường giả ở một bên nhìn xem lấy đầu của bọn hắn. Cho nên, đôi mù nữ áp lực cũng là rất lớn, bởi vì nàng muốn ngăn trở sở hữu tất cả thần giả cảnh cường giả. Mà thần giả phía dưới đấy, cũng chỉ có thể chính bọn hắn giải quyết. Lúc này, cái kia người áo đen đột nhiên nói, chư vị, ta biết rõ, các ngươi cố kỵ cái này Dương Diệp, như vậy như thế nào, người này giao cho ta, còn lại hai người các ngươi tới đối phó. Liền Tố Yêu bọn người nhìn nhau rồi liếc, có chút do dự. Người áo đen lại nói, hiểu được đến, tựu được trả giá, giấy thông hành, đối với chư vị mà nói, là một cái cơ hội, một cái đưa thân đại thế giới cơ hội. Ta muốn... Chư vị chắc có lẽ không buông tha cho. Đương nhiên, chư vị nếu là buông tha cho, cũng không có sao, bởi vì nếu như ta không có đoán sai, lúc này vô số vị diện yêu nghiệt cùng cường giả có lẽ đều tại chạy đến linh giới trên đường. Liền Tố Yêu cùng cái kia Kim Tu nhìn nhau rồi liếc, cuối cùng, Liền Tố Yêu nói. Cái này Dương Diệp ngươi để đối phó, ta đến, người áo đen nói, nghe vậy, Liền Tố Yêu bọn người trong mắt do dự biến thành kiên định. Mọi người cũng không có ở nói chuyện, thân hình khẽ động, phân biệt hướng phía minh nữ cùng với kỵ heo thiêu nữ vọt tới. Không có Dương Diệp cái này uy hiếp, bọn hắn sẽ không có cố kỵ, bởi vậy, bọn hắn quyết đoán lựa chọn xuất thủ. Kỵ heo thiêu nữ cùng minh nữ cũng không nói nhảm, hai nữ thân hình khẽ động, hướng phía Liền Tố Yêu cùng Kim Tu bọn người vọt tới. Đại chiến bắt đầu, người đắc tội thần phượng tộc, Dương Diệp đối diện, người áo đen nói. lần này muốn chúng ta đầu nhiệm vụ này, tựu là cái này thần phượng tộc tuyên bố đấy, đúng không? Dương Diệp hỏi, vâng, người áo đen nói, ta thật sự có chút hiếu kỳ, ngươi một cái hạ vị diện người, vậy mà sẽ đắc tội thần phượng tộc bất quá những. Này đều không trọng yếu, bởi vì điều này cùng ta đám bọn họ không có sao. Như vậy như thế nào, ngươi bây giờ nếu là lựa chọn rời đi, ta hiện tại có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ta không đâu này, Dương Diệp cười nói, tu luyện đến bây giờ, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Làm gì lại để cho chính mình toi mạng đâu này? Người áo đen nói, Dương Diệp lắc đầu, nhiều khi, rất nhiều chuyện, dù là coi như là thật sự sẽ chết, ta cũng nhất định phải làm. Nói xong, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, cổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm, wow, cùng kiếm tổ thu vào, sau đó Táng Thiên xuất hiện ở trong tay hắn. Trước kia khẽ đảo nói nhảm lúc. Hắn tướng trong cơ thể mình sở hữu tất cả huyền khí đều dùng để chữa trị thân thể. Lúc này, thân thể đã chữa trị đi một tí, nhưng là huyền khí nhưng không có. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể rồi. Thân thể, hắn cũng có thể một trận chiến. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta lấy đầu của ngươi, đi tìm thần phượng tộc lấy cái nhân tình a. Người áo đen thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc. Đã tại Dương Diệp trước mặt, cùng lúc đó, vô số màu đen khí lưu như cùng một cái sợi con rắn nhỏ bình thường hướng phía Dương Diệp rậm rạp chằng chịt kích bắn đi. Trong tràng, Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lại, đem làm những cái. Kia màu đen khí lưu đi vào trước mặt hắn không sai biệt lắm, chỉ có vài chục cm lúc, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, trường kiếm trong tay nhanh đâm mà ra. Xuy xuy xuy xuy xuy, trong nháy mắt. Dương Diệp chung quanh sở hữu tất cả màu đen khí lưu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, cái kia đang chuẩn bị xuất thủ người áo đen ngừng lại, đã qua một hơi, người áo đen trầm giọng nói. Một kiếm phá vạn pháp, đối với một kiếm phá vạn pháp, hắn tự nhiên là nghe qua đấy, nhưng lại không có tự mình bái kiến. Kiếm tu, chính thức lợi hại kiếm tu là phi thường khủng bố đấy, khỏi cần phải nói. Tự một chiêu này một kiếm phá vạn pháp cũng đủ để lại để cho người đau đầu rồi. Mặc kệ ngươi cái gì huyền kỹ, cái chiêu gì thức, ta tự một kiếm phá chi. Ta ngược lại muốn nhìn, trong truyền thuyết một kiếm phá vạn pháp đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người áo đen thanh âm rơi xuống, toàn bộ người hóa là một đạo hắc tuyến hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Cách chương.